Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433. Hồng Giày Múa 24. Chương 433. Hồng Giày Múa 24. Ta cảm thấy lão bà nói có đạo lý. Bộc Dương Định Hoa đi theo hát đệm làm NPC, nói không chừng có mỗi ngày ít nhất đến sát một cái người chơi yêu cầu. Người không đến tuyển cũng chỉ có thể bí quá hóa liều trước giết cùng chính mình trụ cùng nhau đặng. Tiểu Xuân, ta đều nói ta không phải NPC. Giả Uy tức giận đến dùng sức đấm một chút cái bàn. Các ngươi những người này đều ngủ rồi. Bên người bạn cùng phòng liền tính trộm chạy ra đi. Các ngươi chính mình có thể biết được. Đừng làm đến giống như một đám đều thực vô tội dường như. Ngươi hôm nay buổi sáng mở cửa thời điểm, môn là đóng lại sao? Hạ Tịch đột nhiên mở miệng hỏi Giả Uy một câu. Đánh vỡ Dương Cung Bạt Kiếm không khí, Giả Uy bình tĩnh một chút. Hắn nỗ lực hồi tưởng một chút. Ta nhớ rõ lúc ấy môn hình như là hờ khép. Nói tới đây, hắn đột nhiên kích động lên. Không sai, môn là hờ khép, cũng không có đóng lại. Ta giống nhau ngủ đều rất khó bị đánh thức. Nhưng hôm nay sáng sớm ta rất rõ ràng mà nghe được tiếng gào. Cho nên mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Khẳng định là bởi vì môn hờ khép, ta mới có thể tinh tường nghe được bên ngoài thanh âm. Môn hờ khép có thể chứng minh cái gì sao? Điền Viên hỏi Hạ Tịch, nói như vậy, nếu Đặng Tiểu Xuân chỉ là nghĩ ra đi DWC nói, không đem cửa đóng lại rất bình thường. Hạ Tịch giải thích nói, mà nếu là ở mở cửa thời điểm bị bắt đi, môn sẽ không hờ khép, thường thường sẽ ở vào nửa khai trạng thái. Nói tới đây, nàng ngừng một chút, nhìn một vòng mọi người biểu tình, lúc này mới tiếp tục nói. Nếu Đặng Tiểu Xuân là bị lừa đi ra ngoài, kia tổng phải có điểm lý do. Cái này lý do đến làm hắn nguyện ý đi ra ngoài mới được. Giống nhau mặc kệ là cái gì lý do, nếu muốn đi ra ngoài, vì không bị những người khác nhận thấy được, liền sẽ theo bản năng mà đóng cửa lại. Ý của ngươi là, ngươi cho rằng Giả Uy không phải NPC? Triệu Thuần Phỉ vẻ mặt không cao hứng chất vấn, chỉ là đơn thuần dựa theo môn tình huống tới xem. Đặng Tiểu Xuân hẳn là không phải có chuyện gì ra môn. Hạ Tịch nhún vai, nếu Giả Uy muốn đem Đặng Tiểu Xuân lừa đi ra ngoài sát, luôn là yêu cầu điểm lý do. Tổng không có khả năng nói hai cái đại nam nhân cùng đi WC đi. Lời này nói không sai, Giả Uy vội vàng gật đầu. Chúng ta hai cái đại nam nhân, sao có thể cùng đi WC? Quá ghê tởm, liền tính ta nói xuất khẩu loại này yêu cầu, Đặng Tiểu Xuân cũng không cần thiết đáp ứng ta. Đương nhiên, đây là thành lập ở môn xác thật là hờ khép dưới tình huống, Hạ Tịch lại bổ sung một câu. Như vậy ta cảm thấy Giả Uy hành hung khả năng tính sẽ thấp một ít, ta không nói dối. Kia phiến môn thật là hờ khép. Giả Uy nói ra những lời này thời điểm, không ngừng mà nhìn về phía người chơi khác, ý đồ tìm kiếm nhận đồng. Xin lỗi, tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng ta vô pháp hoàn toàn đối với ngươi ôm có tín nhiệm. Đào Đào dùng mang theo xin lỗi ánh mắt nhìn Giả Uy, rốt cuộc kia phiến môn rốt cuộc có phải hay không hờ khép, chỉ có chính ngươi rõ ràng, cho nên cũng tồn tại ngươi vì tẩy thoát chính mình hiềm nghi, cố ý nói môn là hờ khép khả năng. Giả Uy biểu tình cứng đờ, tựa hồ có chút muốn sinh khí, nhưng lại sợ chính mình phản ứng quá kích sẽ càng làm cho người hoài nghi hắn. Chỉ phải mạnh mẽ nhịn xuống, ta liền cảm thấy Giả Uy hiềm nghi lớn nhất. Triệu Thuần Phỉ nhếch lên, chân bắt chéo, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Tịch. Hơi chút động não ngẫm lại liền biết, Giả Uy nói những cái đó đều là lấy cớ. Giả Uy tức giận đến cái mũi đều phải oai. Đối Triệu Thuần Phỉ thái độ tương đương phẫn nộ. Ngươi có tật xấu đi một hai phải nhằm vào ta. Liền tính đối ta có điều hoài nghi, cũng không thể hoàn toàn bài trừ những người khác hiềm nghi. Cũng chỉ chăm chú vào ta trên người đi. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.